Mở nhẹ cửa phòng ngủ, qua ánh đèn trông lờ mờ, tôi thấy nàng đang say sưa giấc điệp. Nàng mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh, bộ ngực vuông đầy lên xuống điều hòa theo hơi thở. Mặc dù đôi vú nàng không được to lắm, nhưng hương cũng đủ để làm tôi ngây ngất. Khuôn mặt thanh tú thánh thiện, như những kẻ khác có lẽ đã lợi dụng cơ hội này để nhảy ra ăn tươi nuốt sống tấm thân ngà ngọc này rồi. Hương tôi thì không, tôi có cái tật ăn xin còn đòi xuôi gốc. Tôi không muốn tấn công lúc này, tôi chờ nàng tắm rửa và trang điểm xong mới ra tay. Tôi mê say ngây ngất với mùi son phấn và nước hoa đàn bà nên kiên nhẫn chờ đợi. Dù cho dương vật tôi đã ngọ ngoại trong quần khi nhìn dáng khiêu gợi của nàng trên tấm khăn trải giường bằng sa tanh mịn màng. Tôi chờ giờ hoàng đạo, tìm một xó trong phòng tập thể thao ngã lưng chờ giờ hành động. Cuối cùng thì nàng đã thức dậy và vào bồn tắm xả nước. Tôi nhỏm dậy chuẩn bị, nếu nàng bước vào đây thì tôi buộc lòng phải ra tay. Nàng từ phòng tắm bước ra, trên mình quấn một chiếc khăn bông, đi thẳng vô phòng ngủ. Đứng trước tấm gương lớn hong khô mái tóc và bắt đầu trang điểm. Nàng búi tóc lên cao để lộ cái gáy trắng ngần, khuôn mặt nàng thật xinh xắn. Khi tô môi, nàng chỉ môi xuống như làm nũng khiến tôi muốn nhào ra cắn vào đôi môi mộng đỏ một phát. Sau gần nửa tiếng trang điểm, nàng đứng dậy lấy lọ nước hoa lên sau khi thoa hai vành tai và đôi bên hai mái trái đào nỏ nõn nàng căng phòng. Hai núm phú đỏ hồng vươn lên kiêu hãnh, nàng lướt nhẹ hai bàn tay trên đôi vú rồi nâng lên bóp nhẹ nhẹ và nhìn vào gương mỉm cười mãn nguyện với cái sắc đẹp của mình. Nàng vứt bừa chiếc khăn lông xuống sàn nhà, không một mảnh vải trên người, bước đến tủ áo khuất sau một bức vách để thay đồ. 15 phút sau tôi đã nghe thấy tiếng nàng khóa cửa để đi ra ngoài. Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, mang túi đồ nghề đẩy xuống gầm giường, xong nằm lên giường úp mặt xuống tấm khăn trải giường bằng sa tanh trắng hít một hơi dài, cái mùi thơm của da thịt đàn bà. Tôi chờ nàng về, ngồi chờ một chốc thì nghe tiếng mở cửa, tôi đã trực sẵn gần cửa vào. Nàng bước vào cởi giày và vớ thể thao ra đặt xuống gần cửa ra vào và bước vào. Nàng mặc một bộ đồ nhung đen may bó sát lấy thân hình mình, làm nổi bật lên cặp nhũ hoa tròn trịa như trái lê với cặp mông căng cứng tràn đầy nhựa sống. Lúc này tôi đã đứng sau lưng nàng, nhịn thở, bất ngờ vòng tay phải chụp gọn cái eo thon thả của nàng. Tôi quật xong hương nằm ngửa trên sàn nhà, đôi tay rắn chắc của tôi ôm hai tay nàng cứng ngắc. Nàng chòi đạp lung tung vào đùi, vào bụng tôi. Tôi nằm đè lên người nàng, dương vật tôi bắt đầu cựa quậy trong chiếc quần jean. Vừa đi vừa chạy về nên người nàng thẫm mồ hôi, làm tăng thêm mùi thơm da phịt đàn bà. Tôi háo hức sờ soạng lung tung, mùi nước hoa dịu dịu phá lẫn mùi da thịt ngây ngất của nàng thành một mùi đặc biệt kích thích tôi cực độ. Tôi ghì đầu nàng xuống khóa miệng nàng bằng một nụ hôn. Lưỡi tôi đẩy lưỡi nàng vào sông, ngăn không cho nàng hét lên. Miệng nàng bị tôi ngậm chặt nên nàng chỉ kêu lên được Tôi luồn tay vào trong áo, lần hai tay lên ngực nàng để sờ vào đôi vú mềm chạm phải lớp vải sa tanh mịn màng của chiếc nịt vú. Luồn tay xuống dưới nịt vú, bụng hai bàn tay vào cặp vú tròn lẳng nóng hổi, bóp khẽ. Dùng ngón tay tôi xê xê hai đầu vú xinh xắn của nàng làm chúng săn lại. Tôi tiếp tục cho tay vào quần nàng vuốt ve, mân mê, dở dẫm đám lông âm đạo qua làn vải sa tanh trơn bóng của chiếc quần lót. Nàng nảy ngược lên, khép chặt hai đùi lại không cho tôi thực hiện ý định. Dương vật của tôi cưng cứng ngắc trong quần, nó chỉ muốn thoát ra ngoài để lâm trận ngay thôi. Tôi vội buông tay Uyên ra và một tay bụng miệng tay kia nắm áo nàng giật lên. Hàng nút áo bị giật đứt kêu nghe bực bực. Lợi dụng sự tự do của đôi tay, nàng đưa tay lên định cào cấu vào mặt tôi, làm tăng sự giận dữ của tôi. Tôi liền chụp hai tay nàng đè xuống đất, dằn hai chân tôi lên hai tay nàng. Lúc này tôi đã đè lên mình nàng, tay tôi giật phần chiếc nụt vú bằng vải sa tanh đen bóng ra khỏi người nàng. Cặp vú căng tròn nóng hổi của nàng phơi trần trước mắt, kích thích tôi đến tột cùng. Tôi vòng tay ra sau lưng nàng, nắm lấy lưng quần định tuốt ra, nhưng nàng hương đã ép sát mông xuống đất làm tôi loay hoay mãi không cởi ra được. Bực mình, tôi liền nắm lấy lai quần nàng xé mạnh lên phía trên. Chiếc quần bằng nhung đen của nàng không thể nào cưỡng lại được sự giận dữ và dục vọng điên cuồng của tôi, nên rách một đường dài từ chân lên đến lưng, để lộ ra cặp đùi trắng hồng. Trên người nàng lúc này ngoài chiếc áo nhung đen đứt nút mở toang ra, chỉ còn một cái quần lót bằng vải sa tanh đen, may rất khéo léo, ôm khít, làm nổi lên cặp mông tròn lẳng của nàng mà thôi. Hứng quá không kìm lại được, tôi bỏ bàn tay đang bụng miệng nàng ra, định dùng cả hai tay để nắn bót đôi gò hồng gương cứng. Thừa cơ nàng há to miệng trực kêu lên. Nhanh như chớp, tôi với tay ra nhặt chiếc nịt vú trên sàn nhà tọng vào mồm nàng. Nàng chỉ kêu được vài tiếng bị tay tôi giữ chặt cho nên nàng không thể vùng vẫy được. Miệng nàng ú ớ vì bị chiếc nịt vú tọng sâu trong cuống họng. Hai chân nàng đòi đạp tung tung vào bụng, vào người, làm tôi loạn trạng suýt ngã. Những hành động như đổ thêm dầu vào lửa, sự tức giận cộng với niềm dạo dực làm tôi nóng bừng cả người. Tôi chụp lấy chiếc quần lót bằng vải sa tanh đen kéo xuống định tuột ra. Nàng chân mình ép chặt cặp mông tròn lẳng xuống sàn nhà, giằng co một lúc, cuối cùng tôi cũng giật đứt được chiếc quần lót, vò tròn lại nhét vào giữa hai hàm răng trắng bóng của nàng, đẩy chiếc nịt vú vào sâu trong cổ họng và lật sấp nàng xuống. Hai tay tôi nắm lấy hai tay nàng bẻ quạt ra sau, tôi nhặt chiếc quần nhung rách lên, trói chặt lại, nàng quẩy mạnh lật người ngửa lại, hai tay bị trói chặt sau lưng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ngực nàng đập phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của nàng nhô lên hụp xuống như hai ngọn núi lửa. Tay chân được đôi chút rảnh rang, tôi dùng cả hai tay mân mê phú nàng. Tôi ôm ngang hông nàng hôn hít vào hai trái đào trắng nõn nà như đang mời mọc đó. Núm vú màu hồng nhấp nhô lên xuống, lúc này đôi nhũ hoa nàng lộ hẳn ra. Lòng ngực căng phồng của nàng với một bên vú lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng, phập phồng theo từng hơi thở. Cùng với mùi thơm con gái từ hai trái đào tiên của nàng xõa ra mặt tôi, làm tôi mất bình tĩnh. Dương vật tôi cương cứng như khúc cây, tôi ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng nõn của nàng, hôn tới hôn tấp vào má, vào cặp môi mọng đang hé mở vì búi rẻ sa tanh tọng trong mặt miệng. Tôi hôn xuống cổ rồi lẫn xuống đôi nhũ hoa căng tròn. Thân thể nàng tuyệt vời không thể tả. Phần cơ thể dưới của nàng nổi bật giữa làn da trắng nõn nà như bông bưởi. Ấy là một đám lông tuyền, quằn ngoèo, mọc xuôi chiều từ trên xuống dưới, trông thật hấp dẫn. Cặp đôi nàng dài và thon cộng với đôi mông nảy nở, cưng cứng tạo ra cho người ngắm có cảm giác như khiêu khích mời mọc, thật là khiêu gợi. Cảnh tượng này làm cho tôi bị kích thích, hứng thú vô cùng. Tôi ôm nàng, hôn hít vào đôi vú tròn trịa đó, tôi mân mê cặp nhũ hoa trắng hồng căng tròn nóng hổi. Tôi dùng miệng ngậm đầu vú, nút nhẹ tay trái, tôi xoa bóp nhẹ bầu vú còn lại làm nàng nảy ngược người lên, dãy giụa dữ dội, kêu liên ư ử trong cổ họng. Nàng cố dùng lưỡi đẩy chiếc quần lót và nịt vú đang nhét chặt trong miệng ra, đôi môi hồng hé mở của nàng để lộ hai hàm răng trắng bóng đang ngậm chặt búi rẻ sa tanh đen. Tôi lâng lâng đê mê nhìn nàng trông thật hấp dẫn. Khi bị trói chặt và bịt miệng như thế, làm tôi bị kích thích đến độ điên. Sợ chiếc quần nhung dùng làm dây trói sẽ trơn tuột, tôi khom mình xuống, vác xóc nàng lên vai, bước nhanh vào phòng ngủ. Hai chân nàng đá đạp lung tung, cáu tiết, tôi với tay phát mạnh vào đôi mông tròn trịa vài cái. Tôi lật nàng sấp xuống giường và lôi dưới gầm giường ra bao đồ nghề. Tôi lấy ra một cuộn dây dừa thô và giáp, tôi quỳ gối lên lưng nàng, cởi chiếc quần dùng để trói ra. Tôi bẻ quạt hai tay nàng lên cao gần cổ, trói chặt hai cổ tay nàng lại. Tôi dùng gậy cuốn thêm nhiều vòng trên và dưới cặp vú căng phồng bó sát hai cánh tay nàng vào thân mình. Tôi siết mạnh mối dây, nàng ưỡn người lên, đôi vú tròn trịa trắng hồng căng cứng như muốn nổ tung dưới sức ép của sợi dây. Hai đầu vú vươn lên cao, trông hết sức hấp dẫn. Tôi quỳ xuống kê miệng vào cắn nhẹ vào đầu vú cứng ngắc của nàng. Dương vật tôi cương cứng trong quần làm tôi hết sức khó chịu, nên thôi không tấn công hai trái đào nõn nà của nàng nữa. Sợ kiềm không nổi nó xuất tinh ngay lúc này thì mất hứng. Tôi lấy chân luồn vào giữa hai bắp đùi nàng, làm cho nàng không khép lại được. Tôi bẻ hai cổ chân nàng ép sát vào đùi và dùng dây dừa trói chặt vào đấy. Nàng nằm yên chịu trận, không dãy giụa được nữa, chỉ kêu được vài tiếng. Tôi bước vào buồng tắm lấy ra một cái khăn lụa đen buộc thật chặt quanh miệng nàng. Tiếng ừ ừ không còn nữa mà thay vào đó là tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng như tiếng con mèo con làm nũng. Trước mắt tôi là người đẹp sông Hương của tôi đang bị trói chặt như bó giò, miệng nhét rẻ cứng ngắc, không còn sức kháng cự. Cái giấc mơ mà tôi hằng khao khát bấy lâu nay đã thành sự thật. Đôi mắt đen láy của nàng mở to nhìn tôi, nửa như van lơi, nửa như muốn hỏi tại sao lại là nàng. Vì bị trói chặt quạt hai tay lên cao trên sóng lưng nên ngực nàng ưỡn ra làm cho cặp nhũ hoa nhô lên cao. Chỉ nhìn cặp vú bị mớ dây dừa cuốn chặt cũng đủ làm tôi suýt xuất tinh ra ngoài. Không rằng được cơn dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên, tôi lần tay cởi chiếc cúc quần jean kéo dây phẹp ma túy xuống. Chiếc quần rơi xuống đất, dương vật của tôi bật ra cương cứng như cây cột buồm. Sợ bị kích thích quá độ sẽ xuất tinh ngay, tôi cần phải hoãn binh. Tôi đi ra sau bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia, mang ra ngồi xuống cạnh nàng tu một ngụm lớn. Sau khi trải qua một giai đoạn cực kỳ căng thẳng, giờ tôi cảm thấy khát nước. Nhìn cặp vú trắng hồng với hai đầu vú nhô lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở dồn dập, trông hết sức hấp dẫn. Tôi cúi xuống, úp mặt lên ngực nàng, hít một hơi dài, mùi da thịt con gái trộn lẫn với mùi nước hoa tràn ngập hai buồng phổi làm tôi đê mê. Tôi thè lưỡi liếm vào giữa kẽ vú, nàng vùng vẫy yếu ớt, miệng ú ớ liên hồi. Tôi cầm lon bia lên đổ dốc phần còn lại lên hai trái tuyết lê của nàng, bị lạnh thình lình, sông Hương uốn éo thân mình như một con sâu. Hai đầu vú nổi da gà, tôi cúi xuống đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đấy và liếm lan ra khắp bộ ngực căng mọng. Tôi bắt đầu đưa tay ra bóp nhẹ vào hai trái tuyết lê ướt sũng. Người nàng nóng dần lên, hai đầu vú đỏ hồng tưởng như không thể nào cương cứng hơn được nữa, cũng từ từ vươn lên thách thức. Tôi đưa miệng ngoạm một bên, dùng răng và lưỡi xe xe đầu vú rồi nút mạnh. Tay kia vừa xe vừa bóp đầu vú nóng hổi bên kia. Nàng run lên từng thớ thịt, hai đùi không còn kẹp chặt vào nhau nữa. Tôi đưa tay lần xuống phía dưới, lướt qua cái eo tròn lẳng xuống đến dưới bụng. Vớt ve, mơn trớn lớp lông đen mướt. Tôi thấy âm đạo của nàng giờ đây nhô cao và căng cứng trông thật ngon lành. Âm hạnh khuất sau mồng đốc bây giờ đã nhô cao một chút. Từng giọt nước nhờn chảy ra ướt cả hai mép âm hộ, lan ra ướt luôn hai bắp đùi trắng nõn của nàng. Lúc đó mắt nàng nhắm nghiền, đầu lắc qua lại liên hồi, miệng rên lên ư hử, hơi thở dồn dập. Biết nàng cũng đã bị kích thích cực độ, tôi nhoài mình lên đè nghiến nàng xuống, hai tay luồn xuống nâng cặp mông tròn trịa của nàng lên bóp mạnh và kéo sát vào người tôi, cho âm đạo ướt dâm dề của nàng cọ vào cây cột buồng của tôi. Tôi hôn nàng tới tấp vào má, vào cổ, rồi cắn nhẹ vào hai vành tai nàng và đưa miệng vào vú nàng mà bú chùn chụt ngon lành như một đứa trẻ. Tôi dùng đầu dương vật cọ nhẹ vào âm hộ trơn ướt của nàng và thình lình ấn mạnh xuống hương, nàng quẩy mạnh người làm dương vật tôi đâm vào đùi vào háng nàng. Tức mình, miệng tôi nút mạnh vào vú nàng và dùng hai tay banh rộng háng nàng ra, giờ nàng chỉ kháng cự một cách yếu ớt. Tôi thọc mạnh dương vật dài sọc của mình vào âm đạo nàng nghe cái ót. Sướng tê cả người, tôi ấn mạnh xuống và nhịp nhàng làm nàng kêu lên mùng mấy tiếng vì đau đớn. Một cảm giác khoan khoái chạy dài theo cột sống rồi lan ra khắp cơ thể tôi. Hứng thú vì đã đạt được mục đích, tôi nhịp càng lúc càng mạnh và mặc kệ sự vùng vẫy của nàng. Tiếng ú ớ trong cổ họng nàng kích thích tôi thêm hăng máu. Tôi tham lam cố gắng mở miệng thật to để ngậm cho hết bầu vú căng cứng của nàng vào miệng như muốn nuốt chửng. Thân thể nàng nóng dần lên, nàng thôi không dãy giụa nữa. Tôi nhả vú nàng ra, nằm trườn lên người nàng, ép chặt ngực mình vào hai trái đào tiên đang bị dây dừa bó chặt cứng. Hai tay ôm trọn tấm thân ngà ngọc mà ghì chặt. Tôi đưa tay véo thật mạnh vào đầu vú đang cương cứng của nàng. Nàng giật nảy mình lên như bị điện giật, làm âm hộ nhô lên cao khiến dương vật tôi thọc vào lút cán. Tôi càng nhịp mạnh liên tục càng lúc càng nhanh. Một cảm giác đê mê sung sướng chạy khắp châu thân tôi. Tinh khí của tôi bắn xối xả vào âm đạo của nàng. Tôi nằm yên tận hưởng cái giây phút khoái lạc đó. Để dương vật mình nằm yên trong âm đạo trơn ướt của nàng, tôi mân mê đôi nhũ hoa gữ lạc. Thân thể nàng sau cuộc cưỡng dâm vừa vẫn còn nóng bỏng, làn da mịn màng của cặp vú đã ửng đỏ vì sợi dây thừa dô thô bạo. Nàng run nhẹ nhẹ toàn thân, mái tóc đen huyền xõa tung trên chăn nệm tỏa ra một mùi hương dịu dịu làm tôi ngây ngất. Tôi đặt lên má nàng một nụ hôn như để thầm hẹn với nàng sẽ tái đấu. Tôi rút dương vật ra từ từ, vừa đánh xong một trận hương vẫn còn thèm. Tôi nằm xuống và xoay nàng nằm ngang lại, vòng tay nhẹ ôm nàng vào lòng, vuốt ve làn da thơm tho tươi mát, dụi đầu vào hai trái đào tiên của nàng, lim dim ngủ. Hình như nàng cũng thiếp ngủ thì phải, tôi ngủ được chừng một tiếng thì tỉnh giấc, bên cạnh tôi vẫn là Song Hương đang chìm đắm trong giấc say. Tôi nằm yên, dán mắt vào những đường nét diễm ảo của nàng, mắt nàng nhắm nghiền nên không biết là tôi đang nhìn nàng một cách say đắm. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ nàng, những lúc nàng trình diễn trên sân khấu, tôi chỉ thấy cái dáng yểu điệu của nàng mà mơ ước. Giờ đây, nàng đang nằm ngửa trước mặt tôi, không sức kháng cự, khuôn mặt trái xoan với cái mũi thanh tao và thẳng. Cặp môi tô son đỏ mọng và hàm răng trắng bóng của nàng mà tôi đã được xem qua các bài báo, giờ bị chiếc khăn lụa đen cột chặt chung quanh nên không nhìn thấy gì nữa. Má nàng đánh phớt nhẹ một lớp phấn hồng, rất khéo léo. Hai bên má phồng lên vì tôi đã tọng chặt chiếc quần lót và nịt bú vào sâu trong miệng nàng để ngăn không cho nàng kêu la. Thế nào, tôi cũng chiếu cố đến cái miệng xinh xắn này. Mái tóc đen búi cao giờ đã sổ tung ra trên tấm khăn trường sa tanh trắng muốt như một bức tranh tuyệt đẹp với nét chấm phá độc báo. Rồi tôi lại thấy hứng tình, dương vật tôi lại nổi lên để chào cờ thêm lần nữa. Tôi bắt đầu sờ mó người nàng, bàn tay lạnh của tôi làm nàng rùng mình tỉnh giấc. Tôi chỉ sợ nàng lại ngoan cố chống cự như lúc nãy thì tôi lại phải ra tay. Nhưng Hương, tôi lầm khi thấy nàng nằm yên cho tôi sờ soạng khắp cơ thể ngập ngàn nàng. Nàng bỗng nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một ánh mắt dâm đãng, tỏ rõ sự đồng tình. Tôi cũng không ngờ là mọi việc lại xảy ra như vậy. Chắc tại thằng chồng mắc dịch của nàng đã bỏ đói nàng quá lâu trong chuyện chăn gối. Tôi thấy phấn chấn hẳn lên và thấy càng thương yêu nàng. Tôi liền cởi trói cho nàng, nàng vẫn không chống cự mà còn ưỡn người lên cho tôi dễ hành động, làm tôi càng thấy khoái và hứng tình. Bao nhiêu mệt mỏi khi nãy trong người tôi đã tan biến từ bao giờ. Sau khi cởi trói cho nàng, nàng liền ngồi dậy như thể đang chi trò cái trước mặt tôi. Như hiểu ý, tôi đứng phát dậy, còn cặc tôi bây giờ đã cương cứng chĩa thẳng lên trời trước mắt nàng. Hương cầm cặc tôi bỏ vào miệng sục ra sục vô. Hương bú cặc tôi trông say mê và khoái cảm. Lưỡi Hương trả qua trả lại, đầu tư của tôi làm tôi ré lên. Sướng, sướng lắm, nữa đi em. Cặc tôi đã cứng, lại càng cứng thêm sau một hồi được Hương bú cặc. Được như vậy một lúc thì Hương bảo tôi. Bú em đi anh, em nướng lắm. Tôi cúi đầu xuống gần luồn Hương, hai tay chàng cố banh rộng háng Hương ra, lưỡi tôi lẻ ra cố cho dài hết sức. Lưỡi tôi quét từ dưới lỗ đít lên tới tận luồn Hương, Hương sướng quá, rên lên ư hử trong miệng. Hai tay nàng tự xoa vú, nàng nắn, nàng bóp rồi nhồi hai cái vú của mình. Phía bên dưới tôi bây giờ đã cho lưỡi mình đi sâu vào trong luồn Hương, lưỡi tôi ban đầu còn đi nhẹ nhẹ, thành tử cung cọ sát lưỡi tạo cho Hương cảm giác đê mê kỳ diệu. Riêng tôi cảm thấy dường như bú luồn thật ngon lắm. Lưỡi tôi tiếp tục bò sát vào trong, nó liếm qua liếm lại thành tử cung, rồi nó bỗng dừng lại một nơi có một hột nho nhỏ như hột đậu. Hai môi tôi kẹp nhẹ lấy hột lè của Hương và nút. Hương rên lên, à, ha, chết em rồi, sướng quá anh ơi. Tôi nút rồi nhả ra, rồi lại nút làm cho Hương như sướng cuồng dại. Nhà không có ai, nên Hương rên là thoải mái mà không dè dặt chi cả. Bây giờ thì tôi chuyển chiến thuật, đánh nhanh rút lẹ. Lưỡi tôi liếm lên liếm xuống cái hột lè của Hương. Hương rên lên màn dại, khoái cảm cực độ, một dòng nước hôi hôi chảy ra từ trong lồn Hương. Tôi lè lưỡi liếm vội, nó mặn mặn sao ấy, nhưng Hương ngon vô cùng. Hương rên lên, đít em đi anh, à, Sướng quá anh ơi, em hết chịu nổi rồi. Biết Hương đã ra nước, chắc chắn là nàng sướng lắm. Tôi lùi xuống bên dưới, tay cầm con cặc bự và dài, nhét vào lồn Hương một cái ót. Hương rên lên sung sướng. Cặc tôi dài, nắc sâu đụng tới thành tử cung của Hương, làm nàng sướng chết đi được. Không riêng vì Hương mà tôi cũng sướng tột độ. Tôi giáng nắc và nắc, nước nhờn trong lồn Hương tiết ra, làm cho lồn nàng và cặc tôi cọ sát dễ dàng hơn. Tôi hứng chí, cố đẩy sát hơn nữa. Một dòng tinh khí trắng đục bắn mạnh vào tận tử cung nàng, làm chúng tôi sướng tới tột độ. Tôi hôn lên môi nàng một nụ hôn say đắm, rồi từ từ rút dương vật mình ra. Tôi phải rút nó ra từ từ vì tôi sợ làm nàng mất hết khoái cảm và nghĩ rằng tôi là một người đàn ông ích kỷ, chỉ thích sướng một mình. Cuộc tình của chúng tôi kéo dài, khi chồng con nàng từ Anh trở về thì chúng tôi phải chia tay. Mặc dù chúng tôi rất đau lòng, nhưng chúng tôi cũng thực sự mãn nguyện, vì dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã có được những giây phút hạnh phúc nhất đời người bên nhau.